Chào anh em nhé, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung thôi. Đây sẽ là phần cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Thì nhẽ ra mình định 11 giờ mới đọc, nhưng mà sợ một số bạn phải thức khuya thì không tốt cho sức khỏe, mai các bạn phải đi làm, nên ra là đọc sớm chút để cho các bạn có thể theo dõi live để cho nó đỡ quảng cáo, không các bạn lại kêu ca. Chia sẻ link đi. Ở phần trước thì chúng ta đã gọi là chấm dứt một cái giai đoạn của Tiêu Viêm, đó là từ giờ sẽ không có Huân Nhi để mà có thể tìm đến gặp gỡ, để có thể tâm sự, để có thể nhung nhớ, để có thể yêu thương nữa, mà từ giờ thì Tiêu Viêm sẽ lấy đó làm cái động lực để mà phát triển cái bước đường tiếp theo của mình. Và đây nó cũng đánh dấu một cái bước ngoặt phát triển thực lực của Tiêu Viêm, chuẩn bị phát triển từ gọi là thường nhân sang gọi là cao thủ. Khi tiến lên đấu vương nó là một cái bước phát triển mới, mà sau này còn bước phát triển nữa là cũng mới lắm, nhưng mà không mới lắm. Và chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung chương là căn nguyên tâm viêm. Ở phần trước thì sau khi Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm cũng đã suy nghĩ thông suốt việc mà hắn cần làm hiện tại, đó là phải để thăng thực lực và tiến vào tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp để cho tâm viêm luyện thể, sẽ là một bước phát triển rất tốt. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Tô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm dẫn đầu tiến vào, liền hướng hắn cười cười, nhưng nhìn người thanh niên đứng trước mặt khuôn mặt vẫn bình thản, hắn vui vẻ gật đầu, trong lòng thầm khen. Tiểu tử này không chỉ có thiên phú kinh người, hơn nữa định lực cứng cỏi, có thể có thành tựu như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau lưng Tiêu Viêm không lâu sau khi hắn đến thì Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai cùng đám người lục tục tiến vào. 11 người đều dừng bước trước mặt Tô Thiên. Ngoài trừ Tử Nghiên có chút thiếu kiên nhẫn, còn những người khác phần lớn đều rất hưng phấn. Ui, Tiêu Viêm, đồ vật kia ta đã ăn hết sạch. Chờ sau khi rời khỏi đây ngươi nên luyện chế thêm cho ta. Tử Nghiên không thèm để ý Tô Thiên, nhảy nhót đến bên cạnh Tiêu Viêm, lôi kéo tay áo của hắn. Mái tóc đuôi ngựa vung vẩy, thấp giọng thở than. Trong khu tháp này tối quá ha. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắn biết bản thể Tử Nghiên vốn là ma thú, cho nên đối với hỏa diễm có chút tâm lý bài xích. Tâm hỏa căn nguyên đoán thể đối với nàng cũng không mấy tác dụng, dù sao nàng đã tiến vào cấp bậc đấu vương. Bất quá có chút ít còn hơn không. Có thể miễn phí đoán thể một lần, dù là ít nhiều cũng có lợi, cho nên Tử Nghiên cũng không phản đối tham gia. Tính tình của nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng đối với việc này vẫn có thể phân ra nặng nhẹ. Tô Thiên khẽ hò một cái, chừng mắt, không thèm nhìn Tử Nghiên, mà bất đắc dĩ đem ánh mắt sang đám người Tiêu Viêm, nghiêm túc nói. Các người phải đi theo phía sau ta, không được tự tiện đi lại một mình. Tới tầng dưới rồi cũng không được tùy ý đi lại, mặc kệ là có động tĩnh gì cũng không được đi loạn xung quanh, nếu không ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi, hiểu chưa? Mọi người nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Tô Thiên nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới xoay người đi trước dẫn đường. Lộ tuyến đi xuống tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp có rất nhiều, nhưng Tô Thiên lại dẫn đám người Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào thông qua một cái cửa sắt. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên đi phía trước, trong lòng nhất thời nhảy dựng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy sau cửa sắt này có một cái hắc động sâu không thấy đáy, ẩn núp trong đó đích thị là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm với tâm trạng kích động đi theo Tô Thiên tới phía trước, tiến vào cửa sắt. Từ trên các vách tường một thứ ánh sáng nhàn nhạt hôn ám tỏa ra, chiếu lên tấm cửa sắt tạo ra cảm giác có chút mông lung. Bất quá tuy rằng ánh sáng có chút yếu ớt nhưng cũng không gây trở ngại cho Tiêu Viêm nhìn về giữa không gian khổng lồ kia đang có một động khẩu dần mở rộng. Mặt khác mấy người còn lại cũng là có chút tò mò, hết nhìn đông ngó tây, thậm chí là ngay cả đám người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng là lần đầu tiên tiến vào nên tò mò ngước nhìn chung quanh. Sau đó không lâu thì dừng lại giữa không gian khổng lồ kia. Tuy rằng mọi người trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng vừa nghĩ tới là dặn dò khi nãy của Tô Thiên cũng không dám tùy ý ra khỏi hàng để đi tới xem xét. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao dừng lại tại hắc động tối đen, một lúc lâu mục quang mới hướng Tô Thiên ở phía trước. Lộ tuyến của Tô Thiên lúc này chính là vị trí bên cạnh không gian rộng lớn kia, bởi vậy khoảng cách tới trung ương hắc động còn khá xa. Bất quá như vậy đám người Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng cháy. Dọc theo một bên bước đi, Tô Thiên dẫn theo mọi người tiến vào thông đạo uốn lượn ánh sáng mờ mịt. Tô Thiên cước bộ không ngừng rẽ ngang lên cầu thang đi tới. Tiêu Viêm có thể nhận thấy đám người bọn hắn đang ở sâu dưới đáy thang lầu thông đạo của thiên phần luyện khí tháp. Phòng thủ xâm nghiêm như vậy đủ để đám người Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ. Cơ hồ cứ một vài bước lại xuất hiện một gã thủ vệ đứng thẳng như tượng. Phòng thủ nghiêm mật như thế phối hợp với không khí u ám chung quanh khiến cho vài người thấm nuốt một ngụm nước miếng mà run sợ. Nếu không phải là mọi người trong nội viện đều tín nhiệm lời của Tô Thiên, chỉ sợ bên người coi người nhịn không được hoài nghi Tô Thiên có hay không đem bọn họ mang đến một nơi tuyệt địa nào đó mổ lấy nội tạng mang sang Trung Quốc bán. Bầu không khí như đè nén xuống, cơ hồ không ai có hứng thú nói gì, ngoài trừ Tử Nghiên dọc đường đi không ngừng vòng quanh Tiêu Viêm sầm sì. Những người khác đều là vẻ mặt nghiêm trọng, đội ngũ nghiêm chỉnh, chỉ có tâm trạng hỗn độn cùng tiếng hít thở ồ ồ. Loại cảm xúc đè nén hồi hộp này liên tục giằng co, gần nửa giờ sau bầu không khí cũng bị quang mang xuất hiện ở cuối thông đạo tối tăm đánh cho tan biến. Tới rồi, bước nhanh về phía cuối thông đạo, thanh âm của Tô Thiên nhàn nhạt vang lên. Nhất thời làm tinh thần mọi người phấn chấn, cước bộ vội vàng nhanh hơn tiến về phía trước. Đi ra khỏi thông đạo tối tăm, đám người Tiêu Viêm khi gặp ánh sáng thì liền nhắm hai mắt lại, rồi ngay sau đó lại mở ra. Ánh mắt mọi người đảo qua khắp nơi, chợt thần tình kinh ngạc. Đây là một khoảng không gian rộng mở vô cùng thoáng đãng, chiếm địa cực quảng trường. Nhìn xuống phía dưới, cơ hồ so với trên mặt đất một tầng đều muốn rộng hơn. Hơn nữa, bởi vì nơi này không có nhiều tu luyện thất lắm cho nên liếc mắt một cái nhìn quanh, có loại cảm giác trống rỗng. Tiêu Viêm đảo mắt ra xung quanh, một lát sau ánh mắt dừng lại tại trung ương. Ở nơi đó có một động khẩu ước chừng mấy chục thước, đôi mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, chỉ thấy tại tầng đỉnh cao tới gần 100 mét, một cái động khẩu cực kỳ khổng lồ, cực kỳ tinh chuẩn giống như hắc động ở bên dưới. Hiển nhiên thiên phần luyện khí tháp mỗi một tầng tựa hồ đều như một cái động khẩu, hơn nữa các động khẩu này lại rất giống nhau. Xem ra tại nơi sâu nhất của hắc động là địa phương chứa bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ là không biết là tầng thứ mấy thôi, Tiêu Viêm trong vòng lẩm bẩm. Tất cả theo ta lại đây. Tô Viên ánh mắt đảo quanh nhìn một lượt rồi hướng đám người Tiêu Viêm vung tay. Hắn tiến tới trung tâm vị trí quảng trường. Tiêu Viêm thấy vậy ánh mắt chợt đổi liền bám theo phía sau. Càng tiếp cận trung tâm của hắc động, Tiêu Viêm cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu khác thường bao phủ quanh cơ thể. Khi còn cách động khẩu của hắc động chừng 20 lần hô hấp, Tô Thiên dừng cước bộ, bàn tay vung lên. Nhất thời hai đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào vọt ra, cuối cùng đứng cách động khẩu tầm 10 thước. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia một cái, hai người này rõ ràng cũng là nội viện trưởng lão, chẳng qua tựa hồ cùng với người bên ngoài không có lộ diện mấy, cho nên ngay cả hắn cũng không từng thấy qua. Tất cả ngồi xuống đi. Tô Thiên chỉ xuống một chỗ trên mặt đất, nơi đó có 11 cái ngọc thai đặc chế, nhìn qua tất cả đều xanh biếc như phỉ thúy. Tiêu Viêm đặt mông ngồi trên ngọc thai, nhất thời cảm thấy một cỗ ôn hàn nhàn nhạt thẩm thấu vào. Ngồi chỗ này thì tựa hồ ngay cả cái nóng cháy ngoại giới cũng bị ngăn cách. Nhìn thấy tất cả mọi người đã ngồi trên ngọc thai, Tô Thiên lúc này mới xoay người cùng một vị trưởng lão thấp giọng nói vài câu. Rồi sau đó hai gã trưởng lão chậm rãi đến gần khu động khẩu hắc động kia, hai tay nhanh như thiểm điện kết xuất thủ ấn, cuối cùng giọng quát trầm vang lên. Theo tiếng quát của hai người hạ xuống, chỉ thấy tại hắc động trống trải, bỗng nhiên nổi lên một trận dao động, ngay lập tức có một tầng năng lượng hư ảo hiện lên, chậm rãi xuất hiện ở nơi mọi người đang chăm chú nhìn. Nguyên lai, nơi này lại có năng lượng độc thủ phong tỏa. Xem ra nội viện đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm phòng vệ thực sự là nghiêm mật. Nhìn tầng năng lượng hư ảo nhưng cực kỳ vững chắc kia, Tiêu Viêm trong lòng thầm nhủ. Sau khi tầng năng lượng kia hiện lên, hai vị trưởng lão tay xuất chiêu, nhất thời một đạo hào quang màu trắng nhàn nhạt chậm rãi từ trong hắc động phiêu đãng mà ra. Cuối cùng vầng năng lượng thẩm thấu huyền phủ cách mặt đất 2 thước. Sau khi vầng hào quang màu trắng xuất hiện không lâu, lại liên tiếp có một vầng hào quang nữa bay ra. Một lúc lâu sau, tổng cộng có tới 10 luồng sáng xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Viêm. Mọi người mở chừng hai mắt vẻ nghi hoặc nhìn vầng hào quang màu trắng đục giống như quả trứng gà kia. Nhìn sắc mặt mờ mịt của mọi người, Tô Thiên ảm đạm cười, tay áo bảo huy động. Nhất thời vầng hào quang mờ ảo kia cấp tốc trở nên trong suốt, cuối cùng đem vật bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Vầng hào quang trở nên trong suốt, hiện ra một đoàn năng lượng vô hình, dùng mắt thường có thể thấy nó giống như một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này lượn lờ bốc lên, bất quá nhiệt khí tựa hồ đều đã bị vầng hào quang kia cách ly, bởi vậy mà đám người Tiêu Viêm đều không phát hiện ra một chút nhiệt lưu nào. Đó là căn nguyên tâm viêm, Tô Thiên chăm chú nhìn ngọn lửa vô hình, nhàn nhạt nói. Loại căn nguyên tâm viêm này rất khó đạt được, hàng năm hao tốn của chúng ta một nguồn nhân lực lớn mới có thể có được từ 3 đến 4 phần hỏa diễm. Hơn nữa việc này còn phải xem vào vận khí. Thứ này đối với những đấu vương trở lên thì tác dụng không lớn, nhưng dưới đấu vương thì có thể dựa vào năng lực để tấn cấp đấu vương. Đương nhiên đây cũng có khó khăn không nhỏ, thân thể sẽ phải chịu đau đớn rất lớn, phải kiên trì, nhẫn nại. Nếu chỉ có một chút sơ suất thì sẽ không chỉ thất bại mà còn tạo cho thân thể tổn hại không nhỏ. Đại trưởng lão, căn nguyên tâm viêm đoán thể này, một năm xác suất thành công là bao nhiêu? Lâm Diễm duỗi tay, cẩn thận dò hỏi. Mỗi lần đều có 10 người đứng đầu cường bảng tới đây để tiếp thụ đoán thể, thất bại cũng không ít. Mỗi lần đều có một nửa số người thất bại. Tô Thiên khinh miêu đạm tả, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại khiến một số người chán toát mồ hôi lạnh. Một nửa thất bại, có vẻ khó à? Giai cấp đấu vương đừng nói là đại lục cường giả, phần gia thủy lĩnh muốn tấn chức giai cấp này có khá nhiều khó khăn. Các ngươi hiện tại là đấu linh đỉnh phong, hẳn là cực kỳ rõ ràng. Nếu không đủ cơ duyên thì cả đời đều dừng lại tại cấp bậc này cũng không phải là không có khả năng. Tô Thiên liếc nhìn đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình mà nói, nếu là không dám tiếp thụ đoán thể thì liền có thể nói ra, căn nguyên tâm viêm này cũng cực kỳ chân quý, có thể tiết kiệm được thì tự nhiên là tốt nhất. Tô Thiên tùy ý nói. Mọi người như vậy nghe thế hai mắt nhìn nhau, mọi người tự nhiên là không muốn rút lui. Cũng theo như lời Tô Thiên, tấn chức đấu vương quá khó, có cơ duyên như vậy nếu mà buông tha thì ngày sau sẽ hối hận. Nếu không có ý kiến gì nữa, như vậy thì mọi người nhắm mắt dưỡng thần không được phân tâm, vạn nhất mà xuất hiện vấn đề thì chúng ta sẽ ra tay. Tô Thiên nhìn đám người không nói lời nào liền vung tay lên, 11 luồng sáng đỏ bay vút lên đỉnh đầu của mọi người, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn trương, thình thịch một tiếng vỡ tan, ngọn lửa vô hình trong đó liền cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, rồi theo đỉnh đầu của mọi người mà chui vào. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của 11 người kia, Tô Thiên khẽ gật đầu, hướng về hai gã trưởng lão dặn dò, giám sát chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sự cố. Hai gã trưởng lão khom người nhận lệnh, trong đó có một vị trưởng lão áo bảo cho thở dài. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người thành công vượt qua. Tâm viêm luyện thể loại này hiệu quả hơn xa so với tâm viêm luyện thể khi tu luyện ở mấy tầng trên. Phòng chừng như thế này, cho dù là có ý chí kiên định như nữa, muốn vượt qua được cũng không tuyệt đối chắc chắn đâu. Tô Thiên nhàn nhạt nói. Gã trưởng lão kia cũng cười khổ gật đầu. Nhóm cường bảng top 10 lần trước tới đây chỉ có 4 người thành công vượt qua, còn lại 6 người đều là thất bại, nhưng lại bị nội thương không nhẹ, ước chừng phải điều trị 2-3 tháng mới khỏi hẳn. Ai, lợi ích của tâm viêm luyện thể dĩ nhiên làm cho người ta thèm đỏ mắt, nhưng dù vậy cũng không phải là dễ dàng hưởng thụ. Đều xem cơ duyên của chính bọn hắn đi thôi, thất bại cũng không sao. Tâm viêm luyện thể thành công cũng chỉ làm cho bọn họ ngày sau khi đột phá cấp bậc đấu vương thoải mái một ít, chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ thăng lên đấu vương. Có thể tiến vào top 10 cường bảng thì phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú, chỉ cần không phải là người có vận khí cực kỳ đen đủi, hao phí thời gian từ 5 đến 10 năm, hết thảy đều có cơ hội tiến vào đấu vương mà. Tô Thiên tùy ý nói, ánh mắt chợt liếc về phía sau. Thâm động thật lớn kia, khẽ nhíu mày nói. Gần đây vẫn lạc tâm viêm thế nào rồi, có động tĩnh gì không? Nghe được Tô Thiên đặt câu hỏi, trưởng lão bảo cho lúc này vội vàng nói. Khoảng thời gian này vẫn lạc tâm viêm lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là ngay cả một chút dao động cũng không xuất hiện. Nếu không phải lúc trước chúng ta phát hiện là nó có dấu hiệu hoạt động, chỉ sợ ta cho rằng nó đã lặng lẽ chạy thoát. Không có động tĩnh ư? Nghe vậy Tô Thiên chẳng những không vui mừng, ngược lại sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn lạc tâm viêm luôn đánh sâu vào phong ấn, làm sao có thể trong lúc này lại đột nhiên hoàn toàn không động tĩnh? Điều quá bình thường thì lại là bất thường. Chẳng lẽ vẫn lạc tâm viêm lại chuẩn bị gây chuyện sao? Các ý niệm trong đầu chuyển động, Tô Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Một lát sau, trầm giọng nói, phong ấn như thế nào? Chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão nội viện lại đây, dưới sự trợ giúp của 18 người tiêu phí thời gian 5 ngày đã tu bổ hoàn toàn phong ấn bị đánh sâu vào có chút tán loạn của mấy ngày trước. Một gã trưởng lão khác nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên cười nói, đại trưởng lão cũng không cần quá mức lo lắng, cho dù tầng thứ nhất phong ấn bất hạnh bị phá, nhưng hôm nay ở chỗ tầng ngoài của thiên phần luyện khí tháp còn có phong ấn mà lúc trước. Viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, vẫn lạc tâm viêm này muốn phá tan phong ấn cũng có độ khó khăn không nhỏ à. Tô Thiên nhíu mày khiển trách, không nên xem thường Vẫn Lạc Tâm Viêm. Di hỏa bậc này là lực lượng mang tính hủy diệt trong thiên địa. Trải qua năm tháng trường kỳ ngưng tụ, loại lực lượng này có thể nói đạt đến tình trạng khủng bố. Nếu một khi mà xuất hiện sai lầm thì toàn bộ nội viện đều bị hủy diệt mất trong khoảnh khắc. Điều này ra Nam Học Viện chúng ta không chịu đựng nổi. Vị Tô Thiên khiển trách một chút trưởng lão kia là có chút xấu hổ. Phái thêm nhiều người chú ý Vẫn Lạc Tâm Viêm một chút. Nếu có chút động tĩnh gì lập tức phát ra tín hiệu, ta đã thông báo cho ngoại viện. Hễ khi Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện vấn đề thì ngay lập tức sẽ có người nhanh chóng tới. Tô Thiên trầm giọng nói. Rõ, hai gã trưởng lão nghe vậy âm thanh cung kính đáp. Còn có các người quan tâm đến đám tiểu tử kia một chút, đừng để xảy ra chuyện. Ta muốn đi xuống dưới tầm cuối cùng xem xét tình hình cụ thể. Tô Thiên dứt lời, thân hình vừa động liền quỷ dị biến mất tại chỗ, lưu lại hai gã trưởng lão mắt to chừng mắt nhỏ. Đau, xâm nhập đến tận cốt tủy, đây là cảm thụ của Tiêu Viêm lúc này. Ngay sau khi đoàn ngọn lửa vô hình tiến vào cơ thể, ngay lập tức cả người giống như bị lém vào lò lửa. Hơn nữa loại lửa này thiêu đốt dựng lên ngay trong cơ thể, lửa nóng hừng hực, nhiệt độ nóng cháy, hết thảy giống như là nếu không đốt ngươi thành tro thì sẽ không chịu bỏ qua. Ngay trong cái phòng xâm nhập cốt tủy, từng giây từng phút đều có loại cảm giác sống một ngày dài bằng cả năm. Tuy rằng Tiêu Viêm có loại xúc động muốn hôn mê tại chỗ, nhưng ở tại sự nung khô trong ngọn lửa vô hình, theo cảm giác của hắn ngược lại khí quan tựa hồ lại càng thêm mẫn tuệ. Mà cái cảm giác này làm cho đau đớn không ngừng tăng cao. Luyện thể như thế này quả thực đúng là một loại hành hạ, tra tấn. Trải qua mấy năm tu luyện và lịch lãm, Tiêu Viêm đối với ý chí kiên cường của mình cảm thấy rất tự tin. Hơn nữa cũng bởi vì thành công luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, bởi vậy đối với dị hỏa hắn thật là có một chút tưởng tượng, thích ứng. Thêm mặt khác, đối với người chưa từng trải qua thích ứng thì điều phải chịu đựng phải đạt đến trình độ đáng sợ thế nào? Phải chịu, cắn răng mà chịu, đây là lời nói trong lòng Tiêu Viêm không ngừng nhắc nhở. Thời điểm lúc này hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp gần như là tự kỷ ám thị thôi miên chính mình để làm cho mình có thể kiên trì đến càng lâu. Thời gian dày vò trôi qua luôn cực kỳ chậm rãi, bất quá theo cái loại đau nhức kéo dài, nhưng thực ra Tiêu Viêm lại trở nên dần chết lặng. Ở trong lòng sự chú ý với đau đớn đã giảm dần từng chút, rốt cuộc là hắn có thể phân tâm ra cảm giác trong cơ thể mình, ở trong căn nguyên tâm viêm nung khô một tia nhỏ bé biến hóa. Đoạn thời gian trước bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh hai tinh, khiến cho đấu khí hơi có chút bất ổn. Ở tại đây trong tâm viêm nung khô cơ hồ lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng mừng trở nên ngưng thực. Tiêu Viêm có thể cảm giác được bên trong đấu tinh, cảm giác yếu ớt khi điều động đấu khí lúc trước đang nhanh chóng biến mất. Đấu tinh lần nữa khôi phục lại trạng thái ngưng thực như trong quá khứ. Cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ thể cũng giống như tinh cương trong lửa nóng, lấy một loại tốc độ chậm rãi bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi và tràn ngập lực lượng bùng nổ. Tiêu Viêm do nhiều loại nguyên nhân, vận may, vượt qua thời kỳ thống khổ, nhưng mà những người khác lại không có vận may như vậy. Ngay sau khi căn nguyên tâm viêm tiến vào cơ thể ước chừng một giờ, một gã đệ tử dẫn đầu xuất hiện tình huống bất thường, sắc mặt ửng hồng nguyên bản nháy mắt hóa thành tái nhợt, thân thể cấp tốc run rẩy giống như động kinh. Hai vị trưởng lão kia vẫn chú ý đám người Tiêu Viêm, tự nhiên phát hiện trước tiên cử động bất thường của đệ tử này. Lập tức sắc mặt hơi đổi, thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh hắn. Hai bàn tay khô héo đồng thời áp vào, cuối cùng nhẹ nhàng từ từ phía sau lưng của hắn ở chỗ lòng bàn tay, đấu khí đột nhiên bạo dũng tiến vào cơ thể. Theo đấu khí bạo dũng thì thân thể vị đệ tử đó run rẩy càng nhiều hơn, cuối cùng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lần nữa nảy lên một chút ửng hồng, một ngụm máu tươi đỏ sẫm nén không được trào lên phụt ra. Máu tươi rơi trên mặt đất nhất thời vang lên những thanh âm xùy xùy, một trận khói trắng bốc lên cuối cùng lưu lại trên mặt đất một vết đỏ sẫm nhợt nhạt. Máu tươi phun ra, tên đó cũng chậm rãi mở mắt, hắn dường như cũng rõ ràng mình đã thất bại, trong đôi mắt đồng tử tràn ngập vẻ ảm đạm và bất đắc dĩ. Trước hết người ở một bên nghỉ ngơi, tâm viêm luyện thể thất bại là chuyện thường tình, không cần để ý nhiều. Tên trưởng lão áo bảo cho nhìn thần sắc ảm đạm của hắn an ủi một câu, nhưng vừa dứt lời thì lại có một đệ tử thân thể nhanh chóng run rẩy. Hai người cười khổ một tiếng lại lướt đến người kia, động tác giống như lúc nãy đem tâm viêm trong cơ thể hắn bước ra. Dẫn đầu có hai người thất bại giống như phản ứng dây chuyền, ngắn ngủn thời gian ngắn lại có lầm thứ ba, thêm ba người thất bại, làm hai vị trưởng lão luống cuống tay chân. Sau khi đem vấn đề của gã đệ tử cuối cùng giải quyết xong, hai vị trưởng lão nhìn sáu người còn lại, nhìn thấy bọn hắn. Tuy rằng là khuôn mặt ửng hồng, tuy nhiên hơi thở như cũ ổn định, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáu người này rõ ràng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, kế tiếp chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì lớn thì hẳn là có thể thành công. Nhìn chung thì số người thành công lần này so với lần trước lại nhiều hơn một chút. Một gã trưởng lão đang lau mồ hôi, cười nói. Gã trưởng lão còn lại gật đầu, ánh mắt nhìn qua năm người đang nản lòng vì thất bại, bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy nói. Người cứ ở đây trông coi đám này, để ta đưa bọn họ ra ngoài tháp trước. Nói xong, hắn xoay người hướng năm người kia phất tay, mang theo bọn họ dọc theo căn phòng tĩnh lặng đi ra. Căn nguyên tâm viêm luyện thể là việc tiêu tốn không ít thời gian. Tuy rằng sáu người bọn Tiêu Viêm đều đã vượt qua thời kỳ gian nan nhất, trong thời gian 3 ngày tiếp theo đều là ở tiếp thụ tâm viêm nung khô. Mà trong giai đoạn nung khô này bọn họ đều có thể cảm ứng được rõ ràng, khí quan trong cơ thể bất luận là kinh mạch hay cốt cách đều có sự cường hóa không nhỏ. Sau khi mọi người được tâm viêm luyện thể đạt đến ngày thứ 3, quá trình này cũng dần đi đến hồi kết. Nét ửng hồng trên khuôn mặt cũng chậm rãi biến mất, một cỗ hơi thở cường đại không đồng nhất từ trong cơ thể bọn họ bốc lên. Tuy rằng cường độ cỗ hơi thở này so với trước khi tiếp thu luyện thể cũng không khác biệt quá lớn, bất quá hiện tại trong hơi thở, rõ ràng so với mấy ngày trước trở nên càng đen ngưng thực. Thế nhưng tại thời điểm khi mọi người sắp đại thành, thiên phần luyện khí tháp ở chỗ tầng dưới chót, Tô Thiên vẫn đang chú ý động tĩnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ánh lửa màu đỏ không biết thẩm thấu từ nơi nào ra, làm cho toàn bộ không gian sáng lên một chút. Tại mảnh đất trung tâm của khoảng không gian này cũng có một cái thâm động cực kỳ rộng lớn. Cái cửa của thâm động này so với bất kỳ tầng nào phía trên phải rộng hơn nhiều lắm. Hơn nữa bên trong đó cũng không nhìn thấy đáy màu đen, mà là tràn ngập một cảm giác đỏ sẫm nhàn nhạt giống như máu tươi đọng lại. Ở bên ngoài thâm động mắt thường có thể thấy một cái lồng năng lượng hình trụ phong tỏa chặt chẽ thâm động. Mặt ngoài của lồng năng lượng tràn ngập những đường nét hoa văn huyền bí, tựa như xà hình uốn lượn, tạo nên những vết sâu quanh co khúc khuỷu. Hơn nữa lồng năng lượng nơi này cũng cực kỳ cuồng bạo, một tia năng lượng hùng hồn quấn quanh không ngừng khuếch tán, thậm chí trong lúc đó còn có âm thanh không khí bạo liệt mơ hồ cực kỳ trầm thấp truyền ra. Ở cách bên ngoài lồng năng lượng không xa, Tô Thiên ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ, vận dụng đấu khí khổng lồ và ý niệm bao vây toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng, dù là dao động rất nhỏ đều không trốn thoát khỏi cảm ứng của lão. Trong cái im lặng của tầng dưới cùng đột nhiên vang lên thanh âm nhàn nhạt lưu động, thanh âm này lan truyền giống như mặt nước hồ lăn tăn, nhưng chính là thanh âm nhỏ như vậy lại làm cho sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên nháy mắt đại biến, rồi hai mắt đột nhiên mở ra tựa như hai mũi nhọn bắn thẳng về hướng chỗ thâm động ở trung ương. Thanh âm đúng là từ nơi này truyền tới. Đứng dậy như một tia chớp, thân ảnh Tô Thiên chợt động, khi xuất hiện đã ngay lập tức đến bên cạnh thâm động, ánh mắt như điện bắn vào bên trong thâm động. Nhưng mà một lúc lâu sau, thanh âm lưu động tựa như là chất lỏng kia đột nhiên vang lên lúc nãy mà lúc này lại hoàn toàn biến mất. Hơi cau mày, Tô Thiên thoáng chần chừ một chút, hai tay chậm rãi đặt lên mặt của lồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia. Năng lượng cuồng bạo có thể dễ dàng làm chấn thương một gã cường giả đấu vương, ở trong tay Tô Thiên lại giống như sủng vật thấy chủ nhân, nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Theo hai tay hắn chậm rãi tách ra, một cái lối đi vừa một thân người ở trên lồng năng lượng mở ra. Thân hình lóe lên, Tô Thiên nháy mắt xông vào trong lồng năng lượng, hai chân vững vàng đứng bên cạnh bên trên thâm động, nhất thời một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy táp vào mặt. Dưới cái nóng này, cho dù với thực lực của Tô Thiên cũng không dám coi thường. Cùng lúc tay áo bảo vung lên, một luồng đấu khí hùng hồn bao vây lấy thân thể hắn, do vậy cũng giúp hắn ngăn cách với nhiệt độ nóng cháy bên ngoài. Làm xong cái phòng hộ này, ánh mắt Tô Thiên mới bắt đầu hướng vào bên trong thâm động. Ở trên đồng tử hai mắt dần bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Mà dưới tầng ánh sáng màu vàng này ban đầu không thấy chỗ sâu bên trong đáy thâm động, rốt cuộc cũng xuất hiện một chút cảnh tượng. Đó là một mảnh hải dương nham thạch nóng chảy. Chẳng qua nhan sắc của nham thạch nóng chảy nơi này thì nham thạch nóng chảy tầm thường không thể so sánh. Ở đây lại có màu sắc đỏ sậm một cách khác lạ. Nó giống như là vô số máu tươi có trộn lẫn trong đó, toàn bộ lộ ra một loại nhan sắc quỷ dị. Nhìn một góc thế giới nham thạch nóng cháy kia, ở chỗ xâm nhập sâu bên dưới nền đất, cự ly xa nhiều ít không rõ. Phía trên khuôn mặt ngưng trọng Tô Thiên càng thêm khó coi. Tuy rằng biết rõ bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm tiềm tàng trong đó, bất quá ở trong loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt này, cho dù với thực lực của hắn cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Huống chi trong đó còn cất giấu một cái Vẫn Lạc Tâm Viêm như hổ rình mồi, hơn nữa còn có linh tính. Dưới sự trợ giúp của thị lực tăng phúc, Tô Thiên có thể thấy rất rõ, mơ hồ một góc của thế giới nham thạch nóng cháy tràn ngập trong tròng mắt đỏ sậm. Cho dù với thực lực của hắn muốn nhìn lâu như vậy cũng phải cảm giác mệt mỏi. Hắn biết rõ đây là do vẫn lạc tâm viêm quấy rối, loài ngọn lửa hiện ra từ trong lòng người chính là quỷ dị nhất. Như thế nào lại không có động tĩnh? Ở trong thế giới nham thạch nóng chảy vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có chút dấu hiệu dị động. Có thể nói là mới trước đây, Tô Thiên cảm nhận thấy rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động. Ở tại nơi không có sinh mệnh nào khác ở dưới nền đất chỗ sâu bên trong, ngoài trừ vẫn lạc tâm viêm ra, còn có cái gì có thể mang năng lượng khổng lồ khiến ngay cả hắn cũng phải cảm thấy khiếp sợ như vậy. Cau mày lại, với thực lực của Tô Thiên tự nhiên biết rõ đó căn bản không có khả năng là ảo giác, nhưng mà hiện tại thình thịch, trong lúc đó đột ngột có thanh âm rất nhỏ lặng lẽ ở trong thế giới nham thạch nóng cháy vang lên, truyền qua thâm động không biết dài bao nhiêu, truyền vào trong tai của Tô Thiên. Thanh âm rất nhỏ này giống như thanh âm trái tim nhảy lên, làm trái tim người nghe cũng nhịn không được muốn nhảy theo. Trong nháy mắt đồng tử co lại giống như cái đầu kim, lần này Tô Thiên có thể xác định phía dưới thế giới nham thạch nóng chảy tuyệt đối là có sự tình gì đó sắp phát sinh. Âm thanh kỳ dị lúc nãy hiển nhiên là có chút cổ quái. Bất quá tuy rằng biết dưới nền đất có việc gì đó phát sinh mà Tô Thiên vẫn không dám tiến vào trong đó. Dù sao một khi hắn gặp phải chuyện không may, đến lúc đó vẫn lạc tâm viêm lại đột nhiên bùng nổ thì sẽ làm nội viện lâm vào đại nạn diệt vong. Thình thịch. Trong lúc Tô Thiên đang trầm ngâm lại có một âm thanh trầm thấp lặng yên vang lên. Hơn nữa âm thanh này so với lúc trước càng thêm to rõ. Bộ dáng này giống như là cái gì đó sắp phá vỡ trói buộc mà ra. Nắm tay trong áo bào chậm rãi nắm chặt, sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định, dưới phản xạ ánh sáng màu hồng sẫm, cảnh sắc có vẻ mang vài phần âm trầm. Thình thịch, lại một âm thanh giống như trái tim đập vang lên, lần này âm thanh so với trước càng mạnh. Thình thịch, ngay sau âm thanh này 5 phút đồng hồ lại một cái khác, tiếp sau 3 phần chung lại xuất hiện một cái. Theo thời gian trôi qua, âm thanh quỷ dị nhảy lên với tần suất càng thêm dồn dập, tới cuối cùng Tô Thiên có chút kinh hãi phát hiện thanh âm kia nảy lên đã hoàn toàn trùng nhịp với trái tim của bản thân. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên dưới nền đất trong thế giới nham thạch nóng chảy. Nơi đó một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo, rít gào theo đáy nham thạch nóng cháy đang chậm rãi trào ra. Hơn nữa, theo luồng năng lượng cuồng bạo này nảy lên, sự tình của thế giới nham thạch nóng cháy cũng ầm ầm bị đánh vỡ. Cuồng phong không biết từ nơi nào ập đến, phía trên nham thạch nóng cháy gào thét lên, sóng chiều màu lửa lôi kéo nham thạch bắn lên cao hơn 10 trượng, rồi đập mạnh vỡ vụn, vãi vùng tung tóe, âm thanh gầm rú thoáng chốc tựa như sơn băng địa liệt. Luồng năng lượng này, cảm thụ được năng lượng quen thuộc kia đột nhiên dâng lên, trên khuôn mặt Tô Thiên nảy lên một mảng màu xanh. Trải qua nhiều năm tiếp xúc như vậy, tự nhiên hắn cực kỳ hiểu rõ, luồng năng lượng này tất cả chính là của vẫn lạc tâm viêm. Thứ này định làm cái gì? Như thế nào so với trước kia năng lượng đột nhiên biến cường hùng hồn hơn vài lần? Sắc mặt Tô Thiên khiếp sợ lẩm bẩm. Năng lượng biến cường nhiều như vậy thì liệu phong ấn còn hiệu quả sao? Trong giây lát nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, nhất thời trong lòng Tô Thiên phát lạnh, mà ngay tại lúc tính toán lập tức triệu tập nhân thủ để tăng cường phong ấn, thì đáy thâm động kia mạnh mẽ vang lên một trận nổ vang, ánh mắt hắn hướng xuống dưới nhìn, nhất thời chậm rãi hít vào một hơi khí lạnh. Trong thế giới vô tận nham thạch nóng cháy, nham thạch màu đỏ sậm đang lúc đột nhiên kịch liệt bốc lên thì một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập trong đó. Nham thạch nóng cháy trong lúc quay cuồng giống như có cái gì sắp phá nước mà ra. Một lúc lâu sau, nham thạch nóng cháy quay cuồng đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng mà ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà thả lỏng. Hắn cảm giác được rõ ràng luồng năng lượng cuồng bạo kia khoảng cách so với mặt ngoài nham thạch nóng cháy càng ngày càng gần. Phốc, mặt ngoài nham thạch nóng cháy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một trận sóng ba đào, bay vụt qua nham thạch nóng cháy một con hỏa mãng nhìn không thấy được toàn thân, thân thể gần như trong suốt, cái đầu khổng lồ ước chừng có khoảng một trượng, cả người ẩn chứa ngọn lửa vô hình thẩm thấu ra, xuyên phá nham thạch nóng cháy, mà vây chung quanh là năng lượng rít gào chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên. Kỷ, phá ra nham thạch nóng chảy, hỏa mãng khổng lồ dữ tợn, trong suốt, nhìn không thấy cuối giống như bị nhốt ngàn năm, giơ lên cái đầu thật lớn, âm ba sắc nhọn đủ để chấn bạo. Đương trường thân thể của một gã đấu linh, cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Theo luồng âm ba kia khuếch tán, thế giới nham thạch nóng cháy giống như bị đầu nhập vô số bom đạn, tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch nóng chảy bạo phát, ngọn lửa nhanh chóng cuồng phun. Sau lúc gần như điên cuồng phát tiết thì con hỏa mãng khổng lồ trong suốt giống như là cảm ứng được, phía trên mặt đất có người đang nhìn nó chăm chú. Trong giây lát cái đầu lớn ngẩng lên, đồng tử tam giác mênh mông ngọn lửa vô hình, gắt gao tập trung lại thâm động nơi chỗ người Tô Thiên. Thân thể bị hỏa mãng trong suốt phóng nhãn tập trung, Tô Thiên nhất thời thấy được thân thể phát lạnh, bộ dáng kia giống như toàn bộ thân thể đã bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài. Xà chàng tập trung vào Tô Thiên, vòn vẹn sau nháy mắt, linh trí thôi thúc nó nhận ra lão giả này là đối thủ, lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động đột nhiên theo trong thân thể cao lớn kia bốc lên. Luồng năng lượng kia cuồng bạo và hỗn loạn đến mức dù là Tô Thiên cũng đều cảm thấy trái tim băng giá. Kỷ là một luồng sóng âm cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn của hỏa mãng vô hình vỗ mạnh lên nham thạch nóng cháy, nhất thời thân hình to lớn ước chừng gần 20-30 trượng giống như một tia chớp vô hình, mang theo nhiệt độ nóng cháy và năng lượng cuồng bạo vượt qua thâm động vọt mạnh lên trên. Nguy rồi, xúc sinh này đánh vào chỗ sung yếu của phong ấn. Hỏa mãng vô hình hành động làm Tô Thiên biến sắc, mũi chân khẽ điểm, thân hình như tia chớp rời khỏi cái lồng năng lượng ra bên ngoài. Trong tay kết ấn mạnh mẽ, chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động, năng lượng bạo dũng cuối cùng hình thành nên một cái lồng năng lượng màu xanh nhạt, phong ấn cửa của thâm động. Ở trong tay kết ấn, chuyển động một tiếng quát như lôi đình, đột nhiên từ miệng Tô Thiên chuyển ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng trên bầu trời của thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả trưởng lão Nhật lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi thiên phần luyện khí tháp ra ngoài khoảng cách 100 mét. Nghe được tiếng quát lôi đỉnh vang vọng trên bầu trời, toàn bộ nội viện ở thời khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này là phong ấn an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ sớm, để cho các trưởng lão có thể mở ra thời khắc mấu chốt, chính là vì đề phòng Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên bạo động. Bất quá cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt độ cực kỳ nóng chảy tới gần trong chớp mắt, thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném vào cục đá, nổi lên từng đạo sóng dao động cực kỳ dồn dập. Phanh một tiếng, nham thạch khổng lồ, sau đó màu đỏ nóng chảy đột nhiên từ vô tận dưới nền đất bạo dũng tuôn ra, cuối cùng mang theo lực lượng rời non lấp biển, mạnh mẽ va vào cái lồng năng lượng sặc sỡ kia. Thoáng chốc một thanh âm nặng nề vang lên vẳng vặng ở toàn bộ tầng tháp dưới. Thanh âm vừa chuyển tới trong nháy mắt, đột nhiên sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe nứt rất nhỏ xuất hiện trên lồng năng lượng. Cuối cùng sau một âm thanh thanh thúy, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành. Trải qua hồi lâu tích lũy, lúc này mức độ dao động kịch liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy mà với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của lồng năng lượng, sau cái va chạm đầu tiên cũng chỉ vỏn vẹn kiên trì được một chút thời gian đã hoàn toàn nổ tan. Giống như cái gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát lần này đã thể hiện ra một ít năng lượng cuồng bạo, cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy tim đập nhanh. Theo sau lồng năng lượng nổ tan tác thì bỗng chốc một trụ nham thạch huyết sắc nóng cháy cao vài chục thước giống như núi lửa bùng nổ từ trong thâm động phun trào ra. Ngay lúc nham thạch huyết sắc nóng cháy phun trào ở bên cạnh thâm động, cái lồng năng lượng cuồng bạo hình trụ lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn chung quanh nham thạch nóng cháy đang phun trào. Uông! Vòng phong ấn thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt Tô Thiên hơi có chút biến hóa, tuy nhiên chưa quá mức kinh hoàng. Trong lúc hai tay đang kết ấn, âm thanh quát khẽ lần nữa trong miệng thốt ra. Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ thâm động dâng lên suốt trần nhà tới vài chục thước, nháy mắt nổi lên một đợt năng lượng dao động. Đột nhiên lại một cái lồng năng lượng mạnh mẽ, năm màu sặc sỡ được ngưng kết. Thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 8, bọn người Tiêu Viêm vừa tỉnh lại sau một đợt tâm viêm luyện thể, đã nghe được tiếng quát như sấm của Tô Thiên vang vọng bên tai, tức khắc đều trở nên đờ đẫn. Một lát sau tựa hồ hiểu được cái gì, bỗng nhiên trong ánh mắt Tiêu Viêm biểu hiện nên vẻ kích động. Hắn biết việc có thể làm Tô Thiên trở nên ngưng trọng như thế, sợ là chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm kia. Hai vị trưởng lão vẫn đang lưu tâm bọn người Tiêu Viêm, càng là nghe thấy được tiếng quát của Tô Thiên, sắc mặt lập tức đại biến, liếc nhìn nhau một cái đều nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương. Các người nhanh chóng ra khỏi tháp, không được lưu lại. Tên trưởng lão áo bảo trò lúc nãy quay đầu lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của bọn người Lâm Diễm, âm thanh dồn dập nói, nhanh lên, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp đi. Nghe vậy bọn người Lâm Diễm nhìn nhau liếc mắt, tuy nhiên cũng không chần chừ. Tình huống hiện tại rõ ràng trong tháp đã xuất hiện sự việc cực kỳ trọng đại. Mọi người đứng dậy sau đó vội vàng xoay người bước về phía lối đi. Tiêu Viêm nhìn quanh trầm tư một lát, không có dấu hiệu liếc qua chỗ thầm động trung ương. Dưới sự trợ lực của thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy đang ngưng tụ ở bên dưới thâm động, hơn nữa một luồng năng lượng dao động cuồng bạo đến nỗi làm người ta hoảng sợ đang nhanh chóng bốc lên. Tiêu Viêm, mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm rớt lại phía sau, một gã trưởng lão lần nữa gấp giọng dồn dập thúc giục. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói gì, lôi kéo Tử Nghiên với vẻ mặt tò mò bên cạnh lướt nhanh đuổi theo bọn người Lâm Tu Nhai. Sau đó đoàn người dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng lão tiến vào thung đạo. Nhìn thấy bọn người Tiêu Viêm rời đi, lúc này hai vị trưởng lão mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Cả hai thân ảnh vội vàng chớp động, cuối cùng rất nhanh biến mất ở không gian trong tháp. Trong thung đạo, ánh sáng hôn ám, đoàn người Tiêu Viêm vội vã bước đi. Có lẽ bởi vì không có Tô Thiên dẫn đường như lúc vào, cho nên không khí giữa mọi người có vẻ vội vã sôi động hơn. Hắc hắc, Tiêu Viêm, ngươi có thể biết trong tháp xảy ra chuyện gì không? Lâm Diễm vẻ mặt thần bí tiến tới gần Tiêu Viêm hăng hắc cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm ngơ ngác rồi chợt cười lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Lâm Diễm có chút đắc ý, vừa định khoa trương thì Tử Nghiên ở bên cạnh khinh thường bĩu môi, thành âm non nớt quanh quẩn trong thông đạo. Không phải là ngọn lửa ở dưới đáy tháp bạo động hay sao? Loại chuyện này mấy năm nay cũng không phải lần đầu xuất hiện. Nghe được lời của Tử Nghiên, bỗng nhiên trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh dị. Vậy mà nàng cũng biết ở đáy tháp phong ấn hỏa diễm sao? Lâm Diễm ngượng ngùng cười, chân hướng về Tiêu Viêm cau mày nói. Bất quá lần này tựa hồ có đôi chút khác à. Tuy rằng những năm vừa rồi trong tháp cũng xuất hiện một chút năng lượng bạo động, tuy nhiên chưa bao giờ thấy đại trưởng lão ngưng trọng như vậy qua. Năng lượng trong tháp đúng là trở nên cuồng bạo không ít, trước kia nhưng thật ra cảm giác không rõ ràng cho lắm. Sau khi trải nghiệm tâm viêm luyện thể, hình như loại cảm giác ngày càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên Lâm Tu Nhai ở phía trước quay đầu lại nhíu mày nói. Sau lời nói của Lâm Tu Nhai, bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi thanh âm động tĩnh. Đích thực là bọn họ cũng cảm thấy được sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, đối với năng lượng trong thiên địa cảm ứng càng thêm mẫn tuệ. Hiển nhiên đây là một trong những lợi ích của tâm viêm luyện thể. Quên đi, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúng tay. Với thực lực của đại trưởng lão và các vị trưởng lão thì chắc là không có việc gì. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng rồi nói. Nếu là với thực lực và thân phận trước kia của Tiêu Viêm, lời hắn nói đối với nhóm nhân vật ưu tú xuất sắc của nội viện chắc chắn không quá mức để ý, nhưng hiện tại đã không giống như trước đây. Những người ở tại đây chỉ sợ không ai có thể bỏ qua dù là một câu của hắn. Bởi vậy nghe được lời hắn nói, mọi người cũng đều mỉm cười gật đầu, không bàn tán về vấn đề này nữa. Hướng đỉnh tháp nhanh chóng bước ra. Trải qua hơn 10 phần chung, chạy ra, rốt cuộc đoàn người Tiêu Viêm đã đi ra khỏi thông đạo tăm tối uốn lượn, chạy tới chỗ sân trống trải trong thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Tại sao nó lại không nói là 10 phút mẹ cho nhanh mà cứ phải nói là 10 phần chung cho nó cầu kỳ nhỉ? Bước chân ra một tầng cầu thang cuối cùng, ánh mắt Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt chuyển rời tới chỗ thâm động thật lớn ở trung ương. Nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản ở bên trong thâm động là một mảng tối đen, giờ phút này lại hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa bên cạnh thâm động đó, lồng năng lượng hình trụ thật lớn giống như một mảng nước bao vây kín toàn bộ thâm động. Ánh mắt di động về phía trước lồng năng lượng hình trụ, Tiêu Viêm phát hiện lồng năng lượng này thế nhưng lại thông trực tiếp với cái đỉnh tối đen của thiên phần luyện ký tháp. Trong đầu hắn hồi tưởng lại cái lồng năng lượng đã thấy ở mấy tầng dưới, đột nhiên Tiêu Viêm có chút giật mình. Lồng năng lượng chung quanh chính là điểm mấu chốt để liên tiếp giữa thông động từ dưới lên tới đỉnh tháp. Qua lồng năng lượng này phòng hộ, cho dù vẫn lạc tâm viêm có bùng nổ thì nó cũng chỉ có thể đi theo lồng năng lượng thẳng hướng lên đỉnh tháp, chứ không thể tạo nên nhiều thương tổn ở trong tháp. Mặt khác, nếu nó có trực tiếp trùng kích vào tháp thì theo hồi tưởng của Tiêu Viêm lúc trước, khi lần đầu tiên hắn thấy thiên phần luyện khí tháp thì đã cảm ứng được ở bên ngoài thân tháp màu đen này có một tầng phong ấn cực kỳ cường đại. Vẫn lạc tâm viêm muốn phá tan tầng phong ấn kia chỉ sợ cũng sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Chỉ đơn thuần là phá hư cái lồng năng lượng ở trung ương kia thôi, đồng thời khiến cho bọn người Lâm Tu Nhai phải chú ý. Lập tức sắc mặt của đám người đều có chút kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, đều có một chút nghi hoặc. Khục, quên đi, đi thôi. Cái đó chắc là trưởng lão nội viện sắp đặt, chớ có nhiều chuyện, bằng không vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn, hậu quả thật là không hay. Ánh mắt nhìn thâm động màu đỏ kia, trong ánh mắt Lâm Tu Nhai hiện lên vẻ bất an nhàn nhạt, hắn vội vàng thúc giục mọi người. Nghe được tiếng thúc giục của hắn, mấy người kia cũng có chút đồng cảm. Sau khi trải qua tâm viêm luyện thể, tựa hồ đối với một ít vật thể nguy hiểm, bọn họ có một loại cảm ứng cực kỳ mỏng manh. Nghe được mọi người phải rời khỏi, mặc dù Tiêu Viêm có chút không muốn, nhưng vì không muốn để lộ hành động gây chú ý, cũng đành lập tức gật đầu. Nhưng mà khi mọi người mới đi không được mấy chục bước thì một luồng chất lỏng đã bắt đầu khởi động, giống như âm thanh ầm vang của thác nước tan vỡ vào vách đá. Đột nhiên vang lên. Theo âm thanh muộn hưởng quỷ dị, sắc mặt bọn người Tiêu Viêm đều trở nên ngơ ngẩn, chợt ánh mắt di động theo hướng thanh âm phát ra, cuối cùng dừng lại ở phía thâm động đang lóe lên hào quang màu đỏ. Sao lại thế này? Một người âm thầm nuốt một ngụm nước miếng cẩn thận hỏi, ở trong hoàn cảnh này âm thanh ầm vang quỷ dị như thế, nhưng là làm cho lòng người có chút sợ hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm thì gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa thâm động, hắn có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng là một luồng năng lượng bàng bạc cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Ở một bên, Tử Nghiên dường như cũng cảm ứng được luồng năng lượng đó cuồng bạo và khủng bố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đổi, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy ống tay áo của Tiêu Viêm. Oanh! Đang lúc mọi người ở đây còn kinh hãi chỉ thấy chỗ cửa hang, đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng. Nhưng mà lồng năng lượng vừa xuất hiện thì một luồng nóng cháy đỏ như máu mạnh mẽ bốc lên như tia chớp. Cuối cùng là tiếng gầm gừ phẫn nộ hỗn loạn ầm ầm va chạm vào nhau. Lồng năng lượng sặc sỡ nhìn như cực kỳ chắc chắn dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố cuồng bạo. Thời gian kiên trì vỏn vẹn không đến một phút đồng hồ đã bị phá vỡ tan nát. Ngay khi lồng năng lượng tan vỡ thì một luồng nham thạch nóng chảy, màu máu hình trụ, rộng ước chừng mấy chục thước, phô thiên cái địa từ dưới thâm động mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo chung quanh của vách tường năng lượng, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn người Tiêu Viêm, nó mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp. Bang! Thanh âm trầm thấp cự đại, giống như nộ lôi đột nhiên ầm vang bên tai mọi người. Lúc này nó nghe như là tiếng vẫn thạch va chạm. Đám người Tiêu Viêm đều cảm giác rõ ràng, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp đang run lên kịch liệt. Cái kết cấu ở đây thì có thể nhiều bạn không biết, thì mình có thể giải thích sơ như này. Cái tháp này nó là một cái tháp, gần như là cái tháp nó được chôn vào trong đất ấy. Mà ở giữa cái tháp này nó có một cái lõi thông thẳng từ dưới đáy lên tận đỉnh, giống như là một cái thang máy vậy. Nhưng nó là nhiều tầng phong ấn, để ép cho ngọn lửa muốn thoát ra khỏi cái tháp không phá vỡ thành được thì phải chui từ dưới chui lên và vượt qua từng cái tầng phong ấn của mỗi một tầng tháp, nó xuyên qua cái lõi giữa để nó phi lên. Nên là bọn này nó ở bên cạnh nhưng mà nó vẫn có thể nhìn thấy được, tại vì cái lõi ở giữa này là nó trong suốt nên nó có thể quan sát được. Nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sông, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, cho dù là có vòng năng lượng cách ly nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy của dòng dung nham đỏ rực đang va chạm nảy lửa với đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Tuy nhiên, cỗ khí thế hùng mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc va chạm, đỉnh tháp đen lập tức hiện lên một tầng năng lượng cháo hắc ám. Tầng năng lượng bảo hộ này có độ dày không bằng đầu ngón tay, trông có vẻ yếu ớt nhưng là có thể chấn áp dòng dung nham nóng cháy vô cùng hung hãn kia. Chung kích thất bại, vô số đá vụn phun ra từ bên trong vòng dung nham, sau đó bắn vào chung quanh năng lượng, nhưng mà vừa tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo trên vòng năng lượng chấn thành phấn mạt. Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi, chỉ vỏn vẹn là hạ thấp vài chục thước, mà phía trên dung nham đỏ rực chiều lãng nóng cháy không ngừng bốc lên, chỉ chốc lát sau chiều lãng đột nhiên đại trướng. Lúc này đám người Tiêu Viêm đang há hốc mồm, nhìn một đầu mãng xà lửa trong suốt khổng lồ chậm rãi trườn đi trong sóng lửa, chỉ lộ ra cái đầu dữ tợn to khủng bố. Đây là cái thứ gì? Nhìn vô hình hỏa mãng lộ ra cái đầu và một đoạn thân hình khổng lồ của mình, cho dù là đám người có định lực như Lâm Tù Nhai cũng không khỏi kinh hãi thất thanh hô lên. Hai mắt chết chân nhìn chằm chằm vào hô hợp vô hình hỏa mãng trong dòng nham thạch nóng chảy kia. Yết hầu của Tiêu Viêm cũng nuốt ực một cái, đây là lần đầu tiên hắn nhìn đầu hỏa mãng khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa vô hình trong dung nham kia chính là bản thể của vẫn lạc tâm viêm thần bí tiềm ẩn dưới đáy thâm động mà hắn đã gặp ngày đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Không nghĩ tới vẫn lạc tâm viêm đã tiến hóa thành bộ dạng này. Thứ này so với ma thú bình thường cũng không khác biệt gì nhiều. Thanh âm dược lão phút này đột nhiên vang lên cực kỳ kinh hãi. Xem ra, vô hình hỏa mãng đã gây cho ông ta một trận rung động không nhỏ. Trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động gật đầu. Từ một ngọn lửa vô hình trải qua vô tận tuế nguyệt, tích lũy và ngưng tụ đã tiến hóa thành hình dáng hiện tại. Sự thần kỳ của thiên địa, đại tự nhiên, đích xác làm người ta chỉ nhìn thôi mà đã kinh hãi. Sư phụ, bây giờ phải làm sao đây? Thứ này khủng bố như vậy, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp đi bắt nó sao? Trong lòng Tiêu Viêm gấp gáp hỏi. Trực tiếp bắt nó? Đổi lại là ta trong thời kỳ toàn thịnh thì còn có thể thử. Bây giờ tốt nhất là yên lặng chờ đợi hành động của nội viện đã. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Lão cười nhạo nói. Tiêu Viêm xấu hổ, gật gật đầu. Cái đầu khổng lồ vươn ra từ dung nham giống như cảm nhận được mấy chục tên tí hon như một đàn kiến. Ở cách đó, không xa, đồng tử tam giác chỉ độc một màu trắng cũng hướng về đám người tí hon. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, đến cả Tử Nghiên cũng phải né tránh, lùi về sau một bước, chứ đừng nói đến một số kẻ khác đã sớm mặt cắt không còn hạt máu. Vô hình hỏa mãng xem đám người Tiêu Viêm như mấy con kiến, căn bản không thèm để ý đến. Sau khi nhìn thoáng qua, nó thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn về phía đỉnh tháp tối đen như mực. Nơi đó có một vòng năng lượng phòng hộ, giống như mảnh vải màu đen chậm rãi xoay tròn. Nhìn thấy có vẻ yếu nhược, nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chi? Đột nhiên vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng rít bén nhọn. Một trận sóng âm vô hình đột ngột khuếch tán ra, va chạm mạnh mẽ với bức tường năng lượng. Lúc này bức tường năng lượng nổi lên từng đợt rung động toàn diện. Nhìn lớp vỏ năng lượng đang cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ một tiếng giết tùy ý của vật này, lực phá hoại so với sư hổ toái kim ngâm của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiếng giết từ từ hạ xuống, lúc này cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mãng mở ra, một cỗ vô hình hỏa diễm cự đại theo đó mà bạo dũng xuất ra. Cho dù là có bức tường năng lượng ngăn cách, nhưng khi vô hình hỏa diễm xuất hiện, bọn Tiêu Viêm cũng cảm giác nhiệt độ nơi đây đột nhiên tăng mạnh. Mọi người bị buộc phải thi triển đấu khí bao quanh thân thể mới cảm thấy dễ chịu một ít. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông hướng bức tường năng lượng màu đen, không gian cũng vặn vẹo với mức độ khác nhau, toạt nhìn giống như những nếp nhăn trên quần áo. Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cho vặn vẹo, nếu dính vào cơ thể chỉ e rằng chốc lát sẽ bị thiêu đến tro cốt cũng không còn. Tốc độ phun ra của vô hình hỏa diễm là không nhanh, ước chừng sau khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với màn năng lượng đen. Hai thứ va chạm không hề có tiếng nổ như suy nghĩ, mà ngược lại giống như băng nổi trên nước không ngừng bốc hơi. Vòng năng lượng hắc ám tuy mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại thật kinh khoàng. Có thể kháng lại vô hình hỏa diễm thiêu đốt, mà vô hình hỏa mãng vốn đang điềm nhiên thấy thế lại phát động một tiếng rít bén nhọn. Từng đoàn hỏa diễm giống như không cần động lực thúc đẩy, cứ không ngừng phụt lên. Màng năng lượng màu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên bất tuyệt cũng không thể chống đỡ được lâu. Do đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, màng năng lượng hắc ám đó ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình hỏa mãng nhìn thấy màng năng lượng hắc ám ngày càng yếu ớt, lại phát ra một tiếng rít. Chẳng qua lần này thì đám người Tiêu Viêm còn nghe ra sự vui sướng trong tiếng rít này. Mà tiếng rít này ra sức khiến cho vô hình hỏa diễm cốc tốc phụt lên, thiêu đốt không ngừng, khiến cho màng năng lượng hắc ám càng thêm mỏng manh. Khoảng 5 phút sau, màng năng lượng kia đã nhạt đến khi ẩn khi hiện, hiển nhiên nó sắp sửa bị phá tan. Vẫn lạc tâm viêm này quả nhiên khủng bố, đến cả phong ấn của thiên phần luyện khí tháp mà cũng không vây được nó. Xem ra, việc đột phá phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhìn màn năng lượng sắp sửa tiêu tan, Tiêu Viêm không khỏi lẩm bẩm. Bọn tiểu tử các ngươi, sao vẫn còn ở đây? Khi đám Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm mà nhìn, thì hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hành lang lướt ra, mà người dẫn đầu cả đám rõ ràng là Tô Thiên. Khi hắn dừng lại giữa đám người Tiêu Viêm liền lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát, đám người Tiêu Viêm mới phục hồi tinh thần lại, mắt đỏ lên nhìn hướng mấy đạo thân ảnh phóng ra, đó rõ ràng đều là nội viện trưởng lão. Đoàn người cẩn thận gật đầu, tính đến việc rút lui, nhưng lại phát hiện sau tiếng hét lớn, Tô Thiên đã nhanh chóng chuyển ánh mắt từ trên người bọn họ sang vô hình hỏa mãng và hỏa diễm đang thiêu đốt vòng năng lượng bạc nhược kia. Nguy rồi, sát ấn của thiên phần luyện khí tháp sắp vỡ, thứ này không biết lần này đã dùng cách gì khiến năng lượng tăng vọt như vậy. Cho dù định lực như Tô Thiên giờ phút này cũng hoảng sợ, thanh âm trở nên bén nhọn. Đại trưởng lão, bây giờ làm sao? Một gã trưởng lão vội vàng dò hỏi. Bọn họ đều rõ ràng một khi vẫn lạc tâm viêm mà đột phá phong ấn, hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định, một lát sau đột nhiên vung tay, lạnh lùng nói. Tất cả trưởng lão lập tức theo ta. Trong lúc phong ấn của thiên phần luyện khí tháp còn chống đỡ được trong chốc lát, chúng ta chỉ có thể sử dụng trận pháp lúc trước mà viện trưởng đại nhân lưu lại, xem có thể phong ấn nó lại hay không. Nói xong, Tô Thiên không một chút đình trệ nào, thân hình lóe lên, phóng lên đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Khi lướt qua đám người, Tiêu Viêm lại quát lên, các người còn không đi, đi khỏi tháp càng xa càng tốt và không cho bất cứ ai vào đây. Nghe được tiếng quát chói tai của Tô Thiên, cả đám Tiêu Viêm đều co đầu rụt cổ lại. Vừa muốn nhúc nhích thì thấy từng đợt thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trực chỉ thiên phần luyện khí tháp. Bị tốc độ của đám trưởng lão này hù cho kinh hãi, đám người Tiêu Viêm không dám chần chờ, vội vàng vàng xông ra khỏi điện. Khi sắp ra khỏi tháp thì Tiêu Viêm lần nữa quay đầu, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vòng năng lượng màu đen kia đã bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt vô cùng ảm đạm. Xem ra thiên phần luyện khí tháp này cũng không vây được Vẫn Lạc Tâm Viêm bao lâu nữa. Tiếp theo đành phải trông chờ vào các vị trưởng lão, hy vọng họ có thể trở lại cơ hội cho ta. Trong lòng âm thầm tự nhắc nhở mình, Tiêu Viêm cũng không ngừng lại, xoay người xông ra bên ngoài của thiên phần luyện khí tháp. Xông ra ngoài tháp, ánh mặt trời chói chang buộc Tiêu Viêm phải híp mắt, nâng tầm mắt lên, nhìn chung quanh, hắn chợt phát hiện vốn ngoài tháp lúc nào cũng đông đúc tấp nập mà giờ phút này trở nên vắng hoe. Phóng xa tầm mắt mới có thể thấy được một vài thân ảnh đang chẳng chịt đứng ở xa tít mù khơi. Nhìn thấy thân ảnh lóe lên ở một sườn núi nhỏ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện là có gần 20 đạo nhân ảnh huyền phù trên không. Màu sắc của các loại đấu khí chi dực hơi chấn động đều có vẻ như dính chút hỏa diễm. Những thân ảnh này chằng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ như tùy ý, thế nhưng mơ hồ lại lộ ra một chút dấu tích kỳ lạ. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, trung tâm nơi họ đứng chính là thiên phần luyện khí tháp. Đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ 20 đạo thân ảnh, từng sợi tơ năng lượng mảnh đến mức mắt thường khó có thể phân biệt, đang yên lặng lan tràn hình thành nên một cái trận hình. Trái tim Tiêu Viêm nhảy dựng lên, thanh liên địa tâm hỏa đang chảy xuôi trong kinh mạch lúc này cũng phóng xuất ra hơi thở nóng cháy. Sắp vỡ rồi, nhưng có điều cảm ứng, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Thanh âm vừa dứt thì một tiếng nổ sơn măng địa liệt đột nhiên vang lên trên bầu trời. Đỉnh của thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn đã âm mầm bạo liệt, nham thạch nóng cháy phun lên trong ánh mắt khiếp sợ của từng người. Ở trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ to mấy chục trượng chợt bắn ra. Như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu, từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ, đầy nhân tính hóa. Ở trên một số tán cây cách thiên phần luyện khí tháp ngoài 100 mét, phía trên nóc phòng vô số học viên đang đứng, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp. Chưa qua trong bọn họ tưởng tượng ra, nơi mà mình thường xuyên tu luyện mà lại che giấu một cái hung vật cỡ này. Tiêu Viêm đâu? Ở trên một nóc phòng, Lâm Diễm vừa theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra, đột nhiên nhìn quanh vội vàng hỏi. Ở đó kìa. Từ Nghiên vươn ngón tay nhỏ bé chỉ vào một góc trời quanh thiên phần luyện khí tháp. Ở tại đó có một bóng đen đang phe phẩy đôi cánh màu tím đen huyền phù ở giữa không trung. Tên khốn này, không phải đại trưởng lão đã bảo phải rời khỏi đó sao? Đến cả đại trưởng lão cũng không giải quyết được việc này, hắn còn đợi ở đó làm gì? Lâm Diễm thấy vậy nhất thời biến sắc, gấp gáp nói. Tử Nghiên nheo đôi mi màu tím, thanh âm non nớt lại cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi có chuyện hắn chạy còn nhanh hơn tỏ nữa là. Hắn còn phải lướt ta luyện chế đan dược các kiểu, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Ngay khi Lâm Diễm nhất thời dại ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hỏi đáp vô vị như thế nữa, đem ánh mắt đối với con quái vật to lớn vừa lao ra khỏi thiên phần luyện khí tháp kia, nhất thời trên khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sợ lẩm bẩm. Đây là ma thú gì mà khủng bố đến vậy? Đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng lắc đầu, nhãn lực bọn họ cũng không rõ lai lịch của vô hình hỏa mãng này. Nó không phải là ma thú, ta cũng không biết nó là thứ gì. Tử Nghiên lắc đầu, cắn móng tay suy nghĩ, rồi lại cười hăng hắc. Nàng thân vốn là ma thú, do đó tự nhiên có thể cảm thụ ra vô hình hỏa mãng kia vốn không hề có khí tức ma thú. Nhưng nếu bắt nàng nói ra nguyên cớ thì thực sự làm khó người. Bộ óc nhỏ bé của nàng chỉ có thể suốt ngày suy nghĩ đến thức ăn. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, ma lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào sức ăn. Khi mọi người đang nói chuyện thì trên bầu trời của thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên thấy vô hình hỏa mãng nhanh như vậy đã xông ra khỏi tháp, liền biến sắc mặt, nhưng ngay sau đó quát lên. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết ra thiên tầng phong trận. Lệnh của Tô Thiên vừa ra, 18 vị trưởng lão đang phiêu phủ trên không trung, lập tức tề thanh đáp ứng. 18 đạo đấu khí hùng hậu bạo dũng xuất ra, sau đó đan nhau nhanh như tia chớp. Lúc chúng giao nhau trong nháy mắt trông như một ngọn đèn chiết xạ, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một tấm lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật ở giữa không trung. Năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chiết xạ, cơ hồ là hết tầng này đến tầng khác. Hình dáng đó trông giống như có cả ngàn tầng đè ép lên nhau, lực phòng ngự kinh người. Nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo thành trên không trung, đôi tay của Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bất chợt bắn một chỉ vào trung tâm lưới năng lượng, tức thì một cỗ năng lượng cực kỳ thống khổ bạo dũng mà ra, quán trú vào trong đó. Nhận được sự hỗ trợ từ năng lượng khổng lồ kia, đôi tay Tô Thiên lần nữa rụt về, lưới năng lượng rộng chừng 100 mét ở trên không trung, giây lát từ đường biên bắn ra một tầng năng lượng cháo dày đặc xuống phía dưới. Mà theo sự đè xuống của năng lượng cháo, nhất thời một cái phòng ngự võng cực kỳ chặt chẽ, lần nữa ở trên đỉnh đầu của Vẫn Lạc Tâm Viêm ép xuống. Bởi vì lúc trước đột phá thiên phần luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, cho nên một thời gian ngắn sau khi xông ra, ngọn lửa trên người của vô hình hỏa mãng cũng là có chút ảm đạm. Sau khi thiên tần phong trận ở trên không trung được kiến tạo xong một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mới lần nữa từ thân thể của hỏa mãng bốc cao. Ngọn lửa dâng lên, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể hình thành hỏa mãng tựa hồ đã khôi phục khá nhiều. Nó chậm chậm ngẩng cái đầu khổng lồ lên, một đôi mắt lộ hung quang nhìn năng lượng cháo chặt chẽ ở trên không. Đã nếm được mùi vị ngon ngọt của sự tự do, nó cũng không cam lòng quay trở lại cái thế giới tràn ngập dung nham và hỏa độc kia. Chi ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn truyền đi như thúc dục khuếch tán ra, sau đó chấn mạnh vào chung quanh các góc của bức tường, năng lượng làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng võng ở trên bầu trời quá lớn, Tiêu Viêm vốn dừng lại ở phụ cận vừa lúc là bị bao vây nốt, nhưng mà hắn cũng có linh tính, nhân lúc vô hình hỏa mãng phát ra sóng âm công kích thì đã nhanh chóng hạ xuống biển lửa phía dưới, mượn thanh liên địa tâm hỏa bao bọc thân thể lại. Biển lửa xung quanh không chỉ không thể tổn thương mà còn cung cấp cho hắn một chỗ ẩn thân tốt nhất. Sắp đánh nhau to. Nhìn song phương sắp triển khai đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kích động. Vì một ngày này hắn đã chờ đợi một năm, mục đích đến học viện tựa hồ như sắp đạt tới. Cẩn thận một chút, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ. Âm thanh dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên cho dù là nhắc nhở, nhưng trong âm thanh cũng khó mà che giấu sự vui mừng. Tiêu Viêm gật đầu. Sau khi để cho thân thể trốn kỹ vào sau một tảng cự thạch, hắn không để ý hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn, thì dần dần lại nổi lên những tiếng rít. Đồng tử tam giác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm của lưới năng lượng. Theo từng tiếng rít vang lên thì hỏa diễm ở trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại, thậm chí là không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Mắt nhìn về phía hỏa mãng chỉ có thể thấy một thân hình khổng lồ rất mơ hồ. Chư vị cẩn thận, coi chừng nó phản kích. Ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi tới. Đến lúc đó chúng ta hợp lực là có thể phong ấn nó thêm lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tấn công, Tô Thiên nhất thời im lặng quát. Vâng, nghe được tiếng quát, các vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, âm trầm đáp. Chi... Tiếng quát chỉnh tề vừa vang lên thì vô hình hỏa mãng chợt quét cái thân hình khổng lồ, bắn về phía trước như thiểm điện. Tốc độ quả thực có thể so với tia chớp ba động, cũng không vì thân hình của nó quá lớn mà một chút gì đó chậm chạp. Ở chỗ hỏa mãng lướt qua, không gian hư vô đều để lại một vết hằn, nhiệt độ nó nắm cháy khiếp người khiến người ta dù đứng ở xa mà sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi đổi. Đích thân giao phong, họ mới nhìn ra Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Hống. Đang chừng mắt, vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại, chỉ nháy mắt sau, kết ấn trong tay Tô Thiên chợt động, phát ra một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát đó thì năng lượng võng chặt chẽ bộc lộ ra ngoài ngũ thải đường cong, chói mắt. Bành! Trên thân thể khổng lồ mang theo lực lượng xung kích cuồng mãnh vô cùng va chạm kịch liệt với lưới năng lượng áp chế. Có kinh lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước. Độ cong gần như phá vỡ năng lượng vốn có trong đó, trực tiếp khiến cho trong lòng những học viên đứng ở xa xa đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Lùi ra cho ta. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng dễ dụa trong năng lượng võng. Song trưởng của Tô Thiên đột nhiên ấn xuống thật mạnh. Nhất thời không khí ở không gian chung quanh đều bị cộng hưởng đè mạnh xuống. Theo song trưởng của Tô Thiên đè xuống thì năng lượng võng bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt. Một cỗ phản lực mãnh liệt âm mầm tràn ra, trực tiếp bắn vào chân thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Cỗ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời đè ép xuống. Cái đuôi lớn đồng đưa giữa không trung, khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình nó lúc này mới chậm rãi dừng lại. Lần công kích này không có hiệu quả, vô hình hỏa mãng không đình trệ chút nào, đuôi lớn vung lên, thân hình một lần nữa lao thẳng lên trời. Khi còn cách năng lượng tiếp xúc, năng lượng võng không đẩy 50 mét, nó há cái miệng khổng lồ, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra, ngập trời, ngập đất. Còn mẹ nó, sao cái đoạn này vừa đọc mà vừa buồn ngủ với trời. Má nó, thế này thì đêm thức thế chó làm xem bóng đá được nào đây. Mẹ nó, thế này đau đầu nha. Nghỉ anh em ơi, nghỉ thôi, nghỉ thôi. Đéo, mẹ đọc tới giờ bóng đá để chết ông nhìn mắt tôi này. Lờ đờ buồn ngủ này, lờ đờ uể oải sau giờ trưa. Các bạn có biết là trong những trường hợp này thì phải làm gì không? Chúng ta hãy làm ngay một chai Wake Up 247 để cho... đéo biết là để cho làm gì nữa. Nhưng mà thực sự thì lúc này mình nên làm như vậy. Mình có chai Wake Up 247 đây rồi. Đúng lúc đang buồn ngủ muốn chết luôn ấy, thề. Buồn ngủ díu vào mắt mình, không hiểu là mấy cái dòng cuối mình đọc cái con mẹ gì luôn. Ơi, đéo ngon tí nào. Mà nó có cái vị cà phê cũng được. Thôi, mình đi ngủ một tí đây anh em ơi. Để tí mình xem bóng đá nhá. Có gì các bạn comment mình sẽ trả lời sau.